Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240 Cửu U Nơi. Hỏa đạo nhân sửng sốt, nhất thời minh bạch là Giang Nam Như chính mình hiểu sai ý tứ. Cười nói, Nam Như muội tử nhiều lo lắng, qua Hồng Liên hoàn cảnh, liền tới rồi Cửu U chỗ. Nói xong, kia hỏa đạo nhân dùng ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía trước, Giang Nam Như nhất thời cảm giác xấu hổ lên. Theo kia hỏa đạo nhân ngón tay nhìn lại, lại là âm thầm líu lưỡi, nhưng thấy phía trước giống như là một cái thế giới mới giống nhau. Có rất nhiều chưa bao giờ gặp qua đồ vật, hình nhiều đột lõm. Thế càng gập ghềnh, tuấn như thục lĩnh, cao tựa lư nham, phi dương thế chi danh sơn, thật âm ti chi hiểm địa, bụi gai tùng tùng tàng quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma, bên tai không nghe thấy thú điểu táo, trước mắt duy gặp quỷ yêu hành, âm phong ào ào, xương đen từ từ, âm phong ào ào, là thần binh khẩu nội trạm canh gác tới yên, xương đen từ từ, là lén lút âm thầm phun ra khí, vừa nhìn cao thấp vô cảnh sắc, tương xem tả hữu tẫn xương vong. Nơi đó sơn cũng có, phong cũng có, lĩnh cũng có, động cũng có, khe cũng có, chỉ là sơn không sinh thảo, phong không cắm thiên, lĩnh không được khách, động không nạp vân, khe không nước chảy, ngạn trước toàn quỷ quái, lĩnh hạ tẫn thần ma, trong động thu dã quỷ, khe đế ẩn tà hồn. Giang Nam Như đang xem, lại nghe một bên Tông Trạch trong miệng lẩm bẩm mà ngữ, nói ra một đoạn lời nói tới, nơi đây cảnh tượng vốn là quỷ dị vạn phần. Hơn nữa như, xác ướp Tông Trạch một dạng, kia không khí nhất thời liền biến hóa lên. Giang Nam Như cảm giác chính mình trên người nổi da gà. Mà kia trước mắt cảnh tượng lại là cùng Tông Trạch trong miệng nói không khác nhiều, hỏa đại ca. Nơi này chính là, Giang Nam Như nhìn phía trước cảnh tượng, không khỏi hỏi, không sai. Nơi này chính là, kia hỏa đạo nhân còn chưa tới kịp trả lời Giang Nam Như, lại thấy kia khăn đỏ nương tử nhìn phía trước, chậm rãi nói, khăn đỏ nương tử lời nói làm như nói mê giống nhau. Căn bản là không giống như là ở trả lời Giang Nam Như vấn đề, đại ca. Kia xúc sinh không ở, mọi người từng người nghĩ tâm sự, nhìn kia trước mắt cảnh tượng, đang ở từng người trầm tư, lại nghe kia bảo bình nữ tử đột nhiên nói. Bảo bình nữ tử nói âm vừa mới rơi xuống, liền thấy mọi người đều ở kia cửu u nơi cẩn thận tìm tòi lên. Quả thực, trừ bỏ một ít quỷ dị sơn xuyên mương khe ở ngoài, lại là chưa từng nhìn thấy có cái gì quái dị đồ vật. Ngẫu nhiên ở ngạn trước lĩnh hạ lui tới, cũng bất quá là một ít cô hồn dã quỷ thôi. Căn bản là không phải mọi người đối thủ, mọi người không biết vì sao đột nhiên biến phấn khởi lên. Tựa hồ là tìm tới rồi một cái phi thường tốt cơ hội giống nhau. Nhưng là, kia hỏa đạo nhân lại là biểu hiện dị thường bình tĩnh. Nhưng thấy hỏa đạo nhân chậm rãi nhìn phía trước, thường thường nhìn ra xa trong chốc lát, rốt cuộc nói, chư vị chẳng lẽ quên mất, chúng ta lần đầu tiên tiến đến nơi đây tình cảnh. Lúc ấy chúng ta có bao nhiêu người tiến đến, ta đều thiếu chút nữa không nhớ rõ. Nếu ta không có nhớ lầm nói, hẳn là suốt 64 người. Dâu quay nón khách chậm rãi nói. Kia dâu quay nón khách đều có thể rõ ràng nhớ kỹ tiến đến nơi đây nhân số. Kia hỏa đạo nhân như thế nào sẽ không nhớ rõ. Nhưng thấy dâu quay nón khách hơi hơi mỉm cười, nhìn kia hỏa đạo nhân tiếp tục nói. Đại ca nơi nào là quên mất, là không muốn đi tưởng đi. Kỳ thật cũng khó trách. Lần đó thật sự là quá thảm. Không sai, là 64 người. Hỏa đạo nhân hơi hơi gật đầu nói. Bày ra một cái phục hy 64 quẻ quẻ tượng. Hắc hắc, đẹp chứ không xài được. Giang Nam Như ở một bên lẳng lặng nghe. Không có nhiều lời, cũng không có nhiều lời. Trong lòng lại là âm thầm nói thầm lên. Hiển nhiên, kia 8 người đã từng đã tới không ngừng là một lần. Hơn nữa là ở lần đầu tiên tiến đến thời điểm liền gặp tới rồi bị thương nặng. Hết chương.